Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Bổn tọa sư tôn là đại thần. Đại điện thượng, người này hoa y như tuyết, khoanh tay mà đứng, tiêu sa như mây, tay áo rộng chấm đất, biểu tình nhìn như đoan trang thận trọng, nhưng mà mắt nhân khẽ nâng, lông mi mảnh hơi rũ, khách khí trung lộ ra 3 phần xem thường, 3 phần ngạo mạn. Lý Vô Tâm không nghĩ tới Ngọc Hành trưởng lão thế nhưng là hắn. Chốc lát gian sợ hãi biến sắc. Sở Vãn Ninh bình yên nói. Lý trang chủ, biệt lai vô dạng, sao là ngươi? Mới vừa rồi còn xảo lưỡi như hoàng, Lý Vô Tâm nửa ngày nói không ra lời. Mặt như khô sáp, ngươi từ Nho Phong môn rời đi sau liền tin tức toàn vô. Chúng ta còn nói ngươi là đi Tứ Hải Vân Du. Ai ngờ ngươi thế nhưng người tài giỏi không được trọng dụng. Sở Vãn Ninh suy mà cười. Ánh mắt rất lãnh, nhận được ngươi để mắt, cảm thấy ta là Minh Châu. Hảo, nhàn thoại cũng không cần nhiều liêu. Trước nói chính sự, nghe nói ngươi cảm thấy ta vì luyện tà thuật, giết hại Thải Điệp Trấn 500 hộ cư dân. Việc này thật phi ta việc làm. Nhưng Lý Trang Chủ nếu xa xôi mà đến, tất nhiên đã sinh hiểu lầm ni ta thượng có chuyện quan trọng trong người. Thiên Âm Các liền không bồi Trang Chủ đi. Trang Chủ có cái gì muốn hỏi, liền ở chỗ này hỏi đi, dứt lời hắn cũng lười đến đứng. Vung lên ống tay áo, tự hành ngồi xuống với trưởng lão tịch thượng. Vu Sơn Điện cho mỗi cái trưởng lão đều thiết có vị trí riêng. Sở Vãn Ninh ghế ở tiết chính ung bên trái, phô tế miệt trúc tương phi tịch, rũ nửa cuốn màn trúc. So với lại bên cạnh Lộc Tồn trưởng lão hoa hòe loè loẹt cắm đầy mới mẻ đóa hoa ghế, thật sự quá mức nhạt nhẽo. Mấy năm nay Sở Vãn Ninh dù chưa cố tình mai danh ẩn tích, bất quá cũng xác thật hành tích điệu thấp. Bởi vậy Bích Đàm Trang bọn tiểu bối tuy có nghe thấy, lại không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng Lý Vô Tâm không giống nhau. Hắn trà trộn giang hồ nhiều năm, đối Vãn Dạ Ngọc Hành hiển hách uy danh lại sao lại không biết. Hắn nắm tay ở ống tay áo siết chặt, dư quang không khỏi mà quét về phía Thường công tử. Nếu không phải chính mình thu Thường ra bạc triệu tiền hai, làm sao khổ tới ôm cái này khổ sai sự. Nguyên tưởng rằng Tử Sinh Đỉnh Ngọc Hành trưởng lão bất quá chính là cái bừa bãi vô danh tu sĩ, ai biết sẽ là lâu không lộ mặt Sở Vãn Ninh. Nếu biết là hắn, cấp lại thật tốt chỗ chính mình đều sẽ không tới tranh này than nước đục. Trước mắt tiến thối không được, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, lại nên làm thế nào cho phải. Lý Vô Tâm trên mặt bất biến, trong lòng lại kêu khổ không ngừng. Cố tình thủ hạ một cái thân truyền đệ tử không rõ lý lẽ, còn tưởng rằng là này Ngọc Hành trưởng lão ngang ngược không nói lý. Bởi vậy sư phụ nhất thời không biết nên như thế nào ứng đối, nhưng vẫn làm thông minh mà xuất đầu nói. Sở trưởng lão, ngươi ngày trước có từng đi qua Thải Điệp Trấn phục ma hàng yêu? Sở Vãn Ninh nhấc lên mi mắt, nhìn hắn một cái, không sai, như vậy. Cái kia quỷ tân nương, cũng là ngươi trấn tà. Ngươi nói chính là La Tiêm Tiêm. Ta, kia thiếu niên thất ngữ. Hắn chỉ biết Thải Điệp Trấn bạo tẩu tà mị là một cái quỷ tân nương, lại không biết càng nhiều. Bởi vậy Sở Vãn Ninh hơi lấy hỏi lại. Hắn thế nhưng đáp không được, chỉ mặt đỏ tai hồng nói. Tóm lại là cái nữ quỷ là được. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thực tuổi trẻ, 15-6 tuổi bộ dáng, oan chết cô dâu mới một cái thị trấn có thể có bao nhiêu? Sở Vãn Ninh cười lạnh. Thải Điệp Trấn lấy minh hôn vì tục, quỷ tân nương không có 100 cũng có 50. Ta đảo thật đúng là không biết ngươi nói chính là vị nào, ngươi. Cái gì ngươi a ta a? Không quy củ, nghịch đồ còn không lùi hạ. Quát lớn xong cường tự xuất đầu đệ tử. Lý Vô Tâm thay đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa gương mặt. Đối Sở Vãn Ninh nói. Sở Tông Sư, ta này đồ đệ lần đầu tiên rời núi, không thông hiểu quy củ. Ngươi đừng trách móc, hắn nói quỷ tân nương xác thật chính là kia La Tiêm Tiêm Ni. Sở Vãn Ninh hơi hơi nhíu mày. La Tiêm Tiêm oan hồn bạo tẩu. Đúng vậy, Lý Vô Tâm dai thở dài. Kia nữ quỷ thất thần trí, giết hết Trần Gia Mãn Môn không nói, sau lại ở trấn nội bốn phía tàn sát. Ta xuất đệ tử tiến đến trấn áp thời điểm, Thải Điệp Trấn cơ hồ đã không có người sống. Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói. Như thế nào như thế? Ta nghe nói đã từng đề cập việc này, chính là Tử Sinh Đỉnh Ngọc Hành trưởng lão. Sự ra kỳ quặc, bởi vậy mới tìm tới cửa tới. Mặt khác, ở Thải Điệp Trấn, ta còn phải đến hai dạng khác biệt đồ vật. Sở Tông Sư, mong rằng ngươi nhìn kỹ xem, hay không cùng ngươi có quan hệ, hắn nói. Đầu tiên là từ trong tay áo lấy ra một khối nhiễm huyết hoàng lụa lụa gấm, dục đưa cho Sở Vãn Ninh. Há Liêu Tiết Mông một bước ngăn ở trước mặt, tức giận nói, cho ta, này. Ta sư tôn có thói ở sạch, người ngoài chạm qua đồ vật hắn không yêu chạm vào. Tiết Mông nói đảo cũng thật sự khoa trương. Kỳ thật Sở Vãn Ninh bất quá là không muốn chạm vào chán ghét người lây dính quá đồ vật. Đảo cũng thật không có gì thói ở sạch. Bất quá Sở Vãn Ninh vốn là xem Lý Vô Tâm không vừa mắt. Bởi vậy cũng tùy vào tiết mông hồ nháo. Cũng không nhiều ngôn, chỉ rũ mắt uống một ngụm sư muội dâng lên trà nóng. Lý Vô Tâm nghẹn khẩu ác khí, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ phải cười lạnh đem hoàng lụa giao cho tiết mông. Ánh nến hạ, chúng mục nhìn chừng, Sở Vãn Ninh rũ ra lụa gấm. Chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt liền thay đổi. Đưa độ chú, đúng là như thế. Sở Tông Sư, theo ta sở cha, La Tiêm Tiêm oan hồn từng từ ngươi tạm thời phong ấn. Ở ngươi đi lên, ngươi đem một phần đưa độ chú giao cho Trần gia con gái duy nhất. Làm cho bọn họ một nhà mỗi ngày sao tụng. Lặp lại 10 năm, có phải thế không? Không sai, kia này phân đưa độ chú. Đúng là Sở Tông Sư chữ viết. Có đúng hay không? Ngoặc kép, xác thật như thế, chính là Sở Tông Sư. Ngài này một phần đưa độ chú. Mỗi chương kết cục nhiều cái chú ấn phù văn. Đó là có ý tứ gì? Ngài sẽ không hiểu đi. Lý Vô Tâm thanh âm đột nhiên cao vút lên. Vạn đào hồi dạng sóng. Là phản chú A, Trần gia người mỗi sao xong một lần đưa độ chú. Đều sẽ họa cái phản chú ký hiệu. Ngạnh sinh sinh đem độ người chi chú. Biến thành hại người chi chú. Thúc dục đến phong ấn bài trừ. La Tiêm Tiêm lệ quỷ cuồng bạo. Trần gia mãn môn không người hiểu nói. Trừ bỏ thân thủ đem này lụa gấm giao cho bọn họ Ngọc Hành trưởng lão. Lão phu thật sự không thể tưởng được người thứ hai. Có thể dạy bọn họ họa ra như vậy lợi hại phù chú. Lão thất phu đừng vội ngậm máu phun người. Tiết mông giận tím mặt. Ta sư tôn nếu muốn giết bọn hắn. Cần gì vòng lớn như vậy cái phần cong. Cái gì chính chú phản chú. Bút tích không thể bắt trước sao. Ngươi hoài nghi là ta sư tôn họa. Ta còn hoài nghi là ngươi này quy nhi tử nửa đường vụng trộm họa ở mặt trên. Dùng để vu hãm người đâu. Lý Vô Tâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tiết mông công tử, trưởng bối nói chuyện, ngươi này tiểu bối cắm cái gì miệng? Tiết chính ung mở miệng. Lý trang chủ, ngươi chỉ bằng một chương lụa gấm liền nói lúc này hệ Ngọc Hành việc làm. Không khỏi bất công, tiểu nhi nói không sai. Chữ viết là có thể bắt trước. Vạn nhất có ai tưởng vu oan Ngọc Hành. Chiếu hắn phù văn họa mấy lần. Cũng liền rất giống, vậy muốn hỏi một chút. Sở tông sư nơi nào có như vậy túc địch? Hoa lớn như vậy tâm tư. Muốn tới hại hắn, một bên trầm mặc hồi lâu mặc nhiên. Lúc này bỗng nhiên cười hai tiếng. Lý Vô Tâm nhìn về phía hắn. Nghĩ đến hắn vừa mới kia phiên lấy sử đảo cối thô bỉ ngôn luận. Không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi lại cười cái gì? Ta cười các ngươi thảo luận nửa ngày. Lại đã quên một sự kiện nha, Tiết chính ung ngạc nhiên nói. Chuyện gì? Nhiên nhi ngươi nghĩ tới cái gì? Ta tuy rằng đọc sách không nhiều lắm. Nhưng trùng hợp đối vạn đào hồi lãng có một ít hiểu biết. Vừa vặn sẽ họa, mặc nhiên cười nói. Nhạ, các ngươi xem. Cái này có phải hay không, nói. Hắn đầu ngón tay ngưng thượng một mặt phiếm hồng quang linh lực. Nhàn nhàn mà dựa vào cây cột. Lăng không tinh tế mặt khai. Chỉ chốc lát sau, một cái tinh diệu tuyệt luân vạn đào hồi lãng chú văn thình lình chiếu vào giữa không trung. Pháo hoa giống nhau đẹp. Tiết mông cả kinh nói. Cẩu đồ vật, lợi hại a, khi nào học, mặc nhiên cười nói. Sư tôn thư phổ thượng liền có. Cảm thấy hảo chơi, nhớ kỹ, nói tùy ý điểm điểm kia đỏ tươi phù chú. Làm nó chậm rãi thăng lên trời cao, áp đảo mọi người đỉnh đầu, màu đỏ hồi văn mê ly lập lòe, tràn đầy điểm điểm toái quang. Thế nào, không bằng các ngươi đi tương đối một chút, nhìn xem ta họa cái này ký hiệu, cùng lụa gấm thượng có phải hay không cũng thế bút kết cấu. Đều giống nhau như đúc tử sinh đỉnh đệ tử nhất không sợ náo nhiệt. Thấy Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà đem lụa gấm ném ở trước bàn. Hiển thị cam chịu mặc nhiên cách làm, liền lập tức phần phật thò lại gần. Làm thành vòng cẩn thận đối chiếu. Bích Đàm Trang những người đó ngay từ đầu còn banh. Sau lại cũng nhịn không được tò mò. Hoặc là ôm soi mói tâm thái. Cũng vây qua đi xem monster như vậy nhiều người ôm mênh mông mà nhìn nửa ngày. Cuối cùng đến ra cái kết luận. Mặc nhiên họa, cùng lụa gấm thượng chú phù không sai chút nào. Cơ hồ là xuất từ một người tay. Mới vừa rồi cái kia Lý Vô Tâm xuẩn đồ lại mở miệng. Hắn chỉ vào mặc nhiên. Đại kinh thất sắc nói. Hảo A, hảo A. Không đánh đã khai lạp, xem ra người là ngươi giết đi. Mặc nhiên, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên nhàn nhạt nói. Vị tiểu huynh đệ này, như thế nào xưng hô? Ân, ngươi hỏi ta, kia xuẩn đồ sửng sốt, chợt ngẩng đầu ưỡn ngực, đều bị kiêu ngạo nói. Vô Tâm ngồi xuống thân truyền thứ 13 đệ tử. Chân Tông Minh, mặc nhiên, phốc Sở Vãn Ninh nhưng thật ra đối thật thông minh, phản ứng nhạt nhẽo. Rốt cuộc chính hắn cũng có cái tên gọi hù chết ngươi. Chỉ lạnh nhạt nói. Trưởng bối nói chuyện thời điểm, tiểu bối muốn học sẽ câm miệng, này một câu hiển thị ở trào phúng lúc trước Lý Vô Tâm đối mặt. Nhiên phê bình, Lý Vô Tâm nghe xong, mặt chướng thành màu gan heo, thập phần ảo não nhưng cũng vô kế khả thi, chỉ phải nói gần nói xa. Hừ, một tiếng nói, Sở tông sư đệ tử thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Hảo năng lực, này chú phù thế nhưng vẽ đến cùng tông sư mảy may vô kê monster, Lý Trang chủ. Há ngăn là ta, ngươi nếu là sẽ họa cái này phù chú, khẳng định cũng cùng ta sư tôn họa một cái bộ dáng. Lý Vô Tâm trừng mắt Mặc Nhiên. Ngươi đây là có ý tứ gì? Mặc Nhiên cười nói, vạn đào hồi lãng, bút pháp phức tạp, lực đạo sâu cạn, màu đen đậm nhạt, đều không thể có nửa ngày kê monster, bởi vậy vô luận là ai họa, đều sẽ cùng thủy sang giả không hề khác nhau. Này cùng bút tích kỳ thật một chút quan hệ đều không có. Nếu là hơi chút họa có một chút bất đồng, cái này phản chú đều sẽ không có hiệu lực, nhất phái nói bậy. Bị một cái hậu sinh như vậy trước mặt mọi người đề điểm, Lý Vô Tâm không cấm thẹn quá thành giận, chòm râu thổi chúng mọi nơi phi. Trên đời cái nào chú phu yêu cầu sẽ như thế xảo quyệt. Lão phu dù chưa từng tập quá này thuật, nhưng cũng biết đây là lời nói vô căn cứ. Ngươi tiểu tử này chớ có bịa đặt. Hắn không có bịa đặt. Lý Vô Tâm lúc này đã có chút chấn không được, cả giận nói, Sở Vãn Ninh, nói miệng không bằng chứng. Ngươi như thế nào có thể biết được? Ngươi như thế nào sẽ biết? Một cái chú pháp đặc tính nhược điểm, thường thường chỉ có thủy sang mới nhất rõ ràng. Ngươi chẳng lẽ dám nói chính mình là vạn đào hồi lãng thủy sang sao? Sở Vãn Ninh nhấc lên mí mắt, không gì biểu tình mà nhìn phía hắn, lại uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói. Như thế nào không dám ân, ta hiện tại liền nói cho ngươi nghe, Lý Vô Tâm. Ngoặc kép chấm hỏi, vạn đào hồi lãng chú, là ta sang, Lý Vô Tâm. Ngoặc kép, hết chương.